Nghịch thiên tam giới, chương 176, 176, dối trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên kia, tên huyết ma tử kia cũng đã mất liên kết với tên đó, liền từ từ mở mắt ra thì vừa hay tên trịnh lão kia đi vào bên trong phòng Bình Nhi. Sao rồi, có thể không? Không có khả năng này, nhưng tên kia không đơn giản như cha nghĩ đâu, hắn ta cực kỳ thông minh và khôn ngoan, chỉ là không muốn để lộ ra thôi. Nhưng kẻ khôn ngoan như vậy con lại càng muốn có được hắn ta, dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa con cũng phải làm cho bằng được. Trịnh gia nhíu mày không quên nhắc nhở, con làm sao thì làm đừng phạm phải sai lầm là được, tiểu tử đó không chỉ có một mình thôi đâu, muốn đánh thắng phải bắt giết vua trước, nếu con làm được thì trận chiến vương triều lần này ta sẽ để con làm minh đế một phương. Đó cũng chỉ là một cái danh xưng thôi, con chưa muốn cái đó đâu, nhưng trước mắt cần phải xử lý vài con chuột đang trốn chui lủi quanh đây đã. Tên kia ánh mắt đầy sự giết chóc khác hẳn hoàn toàn so với cha hắn ta, ánh mắt nhìn thẳng về phía của một tên nô tài gần đó, bất giác nô tài đó cảm nhận được sự sợ hãi liền ngất đi ngay sau đó. Bịch, sinh mệnh chi giao quả nhiên vẫn còn tác dụng đối với đám người này, nhưng lại không thể nào khống chế được hoàn toàn cả. Rốt cuộc là tại sao vậy? Trong khi đó ở phía xa xa kia thì Thiên Vũ đã nhìn thấy được một tác khác của sinh mệnh chi giao đó không thể tác động lên người không có long khí trên người, liền cười mỉm rồi rời đi ngay. Vụt, Long Tử, người cho gọi ta. Huyết hồn thúc, sao thức lại ở đây, chẳng phải âm ảnh mới là người đi theo ta mà sao lại đổi thành thúc vậy? Quang ảnh đã chết cho nên âm ảnh phải đưa hắn ta trở về Lâm Xuyên một chuyến để chôn cất hắn cho tử tế, vì thế ta sẽ tạm thời sẽ hỗ trợ Long Tử, từ thời điểm bây giờ có việc gì cứ việc căn dặn. Huyết hồn quỳ xuống chắp tay hành lễ. Thúc nói cái gì? Quang ảnh thúc, chết rồi ư? Đúng vậy, chỉ là Long Hoàng không cho ta nói, cho nên mãi đến khi đám tang kết thúc ta mới có dịp nói cho người biết, vẫn mong người hãy hiểu cho ta, ta cũng không muốn giấu chuyện này đâu, chỉ là chủ ý của Long Hoàng. Ta không tránh thúc đâu, chỉ là đã lâu rồi ta vẫn chưa có cơ hội gặp lại thúc ấy, vậy mà giờ đây lại cách biệt âm dương khiến ta cảm thấy hụt hẫng. Thiên Vũ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài kia, ngước nhìn bầu trời bất tận kia, nhớ lại chút kỷ niệm năm đó với Quang Ảnh. Long Tử, người đã không còn nhưng người kế nhiệm hắn đã được xác nhận rồi, vì thế đừng quá tiếc thương, hãy bước tiếp, đừng ngoảnh đầu lại quá lâu, sẽ không tốt đâu à. Ta biết, chỉ là ta đang cảm thấy tên đó rốt cuộc có quan hệ gì với lão Trịnh gia đó, thúc có thể điều tra giúp ta được không? Được, ta đi làm ngay. Vụt, Quang Ảnh thúc. Nếu có cơ hội ta ước gì có thể được luyện kiếm với thúc, dù chỉ một lần nữa thôi cũng được. Về phía ả Thái Hậu kia sao, khi trở về phòng thì lập tức đi đến phòng của cha Minh Thiếu. Cộc cộc cộc, hôm nay ta bận miễn tiếp, là thiếp Mộng Hân đây. Chẳng phải ta đã nói rồi hay sao mà nàng còn không chịu nghe sao, Mộng Hân? Bất ngờ thay ả ta nghe thấy giọng nói quen thuộc đó bên trong phòng. Ta nghĩ chàng nên dành chút thời gian cho cô ấy đi thì hơn, còn thiếp sẽ về phòng không làm phiền hai người nữa. Bộp, bất ngờ thay Thiên Pháp Hội nắm chắc lấy tay của nàng ấy rồi kéo lại rồi nói. Nếu nàng chạy ta đảm bảo sẽ khiến nào có đến mà không thể về. Chàng còn nói vậy nữa, có tin ta giết chàng luôn không? Chết dưới tay nàng cũng đáng mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chụt. Hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu của nàng ấy, khiến cho nàng ấy có chút đỏ mặt nhưng vẫn muốn cự tuyệt pháp hội. Bộp, đừng có nghĩ linh tinh vớ vẩn với thiếp, chuyện ở trong triều đã khiến cho chàng phiền muộn không ít, cho nên chàng cố gắng mà dưỡng sức nghỉ ngơi đi, đừng lao lực quá. Ta đâu có cảm thấy mệt mỏi hay gì đâu, nàng nhìn kỹ đi, chẳng phải ta vẫn bình thường đó thôi sao, nàng cứ nhất quyết đẩy ta ra vậy. Thiếp nói không là không, nếu chàng còn cứ ép thì ta không tha cho chàng đâu. Nàng ta nghiệm nghị nói. Hai, được rồi nàng thắng, ta không ép buộc nàng nữa, nàng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay. Cạch, nàng tìm ta có chuyện gì mà lại đến vào lúc này vậy hả? Chẳng không có chuyện là không thể tìm đến chàng được hay sao? Bịch bịch bịch bịch bịch, báo, bẩm Thiên Đế, nhị hoàng hậu muốn người qua đó nói chuyện à? Nghe tên vệ quân đó nói xong, pháp hội cũng không khỏi đứng người ngơ ngác, nhíu mày chất vấn hỏi ngược lại. Người mù có nhìn thấy ai đây không hả? Dạ, tên kia ngước mặt lên nhìn thì giật mình hoảng hốt nói. Nhị hoàng hậu, chẳng phải vẫn ở đó hay sao mà người lại có thể đi qua đây nhanh hơn cả tiểu nhân vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao hả? Không có gì, làm đi, lôi ta ra làm trò đùa của hai ngươi hả? Bịch, cốp, tiểu nhân nào dám làm điều bất kính với người cơ chứ, nhưng sự thật thì đúng là như vậy mà. Quá bất ngờ cũng như quá dối trí, cả hai không thể biết được ai thật ai giả cả rồi nhìn nhau trong sự bất lực. Chàng sao vậy? Ta không biết tên này đang nói cái gì nữa, miệng thì nói nàng ta ở bên đó nhưng trước mặt ta thì lại đứng đây từ trước rồi hay sao? Bất giác nàng ta đứng dậy đi về phía cửa ra vào rồi nhìn cũng lắc đầu nói. Thiếp cũng không biết được thật giả nữa vì cả hai người này quá giống nhau, rất khó có thể phân biệt thật giả được, hay thử thách hai người bọn xem là sẽ biết ai thật ai giả thôi. Nàng nói cũng có lý, người mau cho người mời nàng ấy qua đây cho ta phải đích thân hỏi cho ra lẽ chuyện này. Chàng nghi ngờ ta là kẻ giả mạo sao? Chẳng lẽ tình nghĩa phu thê chàng còn chẳng thể nào mà phân biệt được người yêu chàng hay sao vậy pháp hội? Thưa lỗi, ta chỉ cảm ơn trò đùa này của nàng khiến cho ta khá là đau đầu đấy, thật thật giả giả như thế làm sao mà ta không dối trí được cơ chứ? Pháp hội than thở nói trong sự bất lực, không ngờ lớp ngụy trang này cũng có thể đánh lừa được cả ông ấy, còn dối trí nữa đúng là dễ dàng mà, nhưng ta lại có phần khó đối phó rất nhiều, đối sách cũng chẳng có nhiều, có lẽ cần thiết quá, có lẽ nên áp dụng chiêu đó chắc chắn vẫn có tác dụng. Thì ra người đứng trước mặt pháp hội chính lại là Thiên Vũ, thật quá bất ngờ mà. Sau một hồi chờ đợi ta cũng tới. Chàng cho người kêu ta tới. Người là ai, tại sao lại cải trang thành ta? Ta bất ngờ giật mình nhìn thấy kẻ khác dám giả mạo mình để tiếp cận pháp hội, không thể nhịn được ta tức lớn tiếng. Ta mới là người hỏi ngươi câu đó đấy, rốt cuộc thì người là ai mà dám cải trang thành ta? Cả hai lời qua tiếng lại khiến cho cả hai người kia cũng chẳng thể nào làm được gì, chỉ biết bất lực nhìn hai người kia khẩu ngữ với nhau. Cách chương.